Chương 10. Khám phá bản thân. Bước sang tuổi 50. Tôi bước sang tuổi 50 vào ngày 2 tháng 12 năm 1999. Tôi có cảm giác mình đã chạm đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Có lẽ bởi vì bố tôi qua đời ở độ tuổi 63, nên việc bước sang tuổi 50 khiến tôi cảm thấy mình đã đến gần hơn với cái chết. Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ làm được tất cả mọi việc mà mình từng muốn làm. Hồi học lớp 12, lúc đó tôi chỉ mới 18 tuổi, tôi đã có những kế hoạch lớn lao. Tôi muốn trở thành một tiểu thuyết gia vĩ đại. Tôi đọc tiểu thuyết của Dostoevsky và viết những cốt truyện của chính mình. Tôi đã mường tượng ra một cuộc đời gắn với sách vở. Tôi quả thực đã có một cuộc đời gắn với sách vở, nhưng tôi không bao giờ trở thành một tiểu thuyết gia vĩ đại. Thay vào đó, tôi trở thành một bác sĩ tâm lý và là tác giả của những loại sách khác. Dù sao đi nữa thì tôi cũng đã không thể trở thành một tiểu thuyết gia như tôi từng hy vọng, và tôi sẽ đi xuống mồ mà chẳng có một giải thưởng Nobel nào mang theo. Giấc mơ hồi học lớp 12 của tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật. Lúc học lớp 12, tôi thường dùng cụm từ một ngày nào đó để nghĩ về cuộc đời mình. Một ngày nào đó tôi sẽ làm việc này, một ngày nào đó tôi sẽ làm việc kia. Tôi tự hỏi, rồi mình sẽ trở thành cái gì? Tôi mơ những giấc mơ lớn lao. Khi tôi bước sang tuổi 50, tôi đau đớn nhận ra là một ngày nào đó đã đến. Một ngày nào đó là ngay lúc này đây, tôi đã về đến đích. Tôi không quan tâm đến việc tôi đã không trở thành một tiểu thuyết gia vĩ đại. Điều đó làm tôi ngạc nhiên, bởi tôi đã luôn nghĩ rằng tôi sẽ hối tiếc nếu không đạt được mục đích ấy. Nhưng điều tôi nhận ra khi bước sang tuổi 50, điều làm tôi ngạc nhiên như một ngày nắng ấm vào tháng 12. Đó là những mục đích mà tôi đặt ra, giờ đây đã không còn quan trọng đối với cuộc đời tôi nữa. Dù tôi có là tiểu thuyết gia vĩ đại hay không, chẳng còn quan trọng. Dù tôi có nổi tiếng hay giàu có, hay đầy quyền lực hay không, cũng không quan trọng. Những gì mà tôi đã từng cho là quan trọng, hóa ra giờ đây là chẳng quan trọng tí nào. Điều quan trọng giờ đây chính là tình yêu. Sự thật quá là giản đơn, nó đã luôn ở đó, nhưng tôi lại hiếm khi nhìn thấy. Cũng giống như tôi rất ít khi trông thấy gáy của mình vậy. Thật ra tôi đã tự nhủ với bản thân kể từ khi còn là một cậu bé, rằng tình yêu là thứ quan trọng nhất. Nhưng rồi tôi bị chi phối, tôi bị mắc kẹt trong nhu cầu muốn được tỏa sáng, vượt trội, gặt hái thành công, và rồi tôi bị cám dỗ vào việc tự đánh giá bản thân mình dựa trên những tiêu chí ấy. Tôi chẳng bao giờ để cho bản thân được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất, viên mãn nhất của cuộc sống, bởi vì tôi nghĩ rằng mình chưa gặt hái đủ. Khi bước sang tuổi 50, tôi nhìn Su, nhìn các con mình, nhìn công việc và bạn bè của mình và tôi tự nhủ, tạ ơn Chúa. Tham vọng của tôi hiện giờ, nếu bạn có thể gọi đó là tham vọng, chính là mở rộng cuộc sống của mình ra với tình yêu bằng càng nhiều cách càng tốt và giúp đỡ những người khác cùng làm được như thế. Tôi muốn yêu thương gia đình, bạn bè, các bệnh nhân và công việc viết sách, dạy học, cũng như chữa bệnh thật đầy đủ và trọn vẹn ở mức độ nhiều nhất có thể. Tôi muốn yêu khu vườn, những con thú cưng, ngôi nhà thờ và Chúa Trời thật đầy đủ và trọn vẹn. Tôi muốn yêu thương những người hàng xóm như yêu thương chính mình. Tôi biết tôi sẽ không thể luôn thành công trong việc đó, nhưng tôi muốn thử. Tôi muốn tình yêu là con thuyền, là thước đo giá trị của mình. Nếu tôi cố gắng yêu thương được nhiều, thì tôi sẽ tiếp tục trưởng thành và tiếp tục là người hữu ích. Còn những việc còn lại, tôi không cần phải bận tâm đến. Sức cám dỗ của việc trở thành một tiểu thuyết gia vĩ đại là gì? Tôi nghĩ một phần là niềm vui sướng trong việc tạo ra một cái gì đó, một kiểu giải trí phức tạp. Tôi là một nhà văn cũng khá, vì vậy mà thi thoảng tôi vẫn nếm trải được niềm vui sướng mỗi khi viết ra được một câu văn hay. Nhưng mong muốn trở thành một tiểu thuyết gia vĩ đại của tôi, chủ yếu chỉ là mong muốn trở thành một người thành đạt, được mọi người biết đến. Đó là tấm vé để tôi thoát khỏi cuộc sống bình thường để đạt được thành công trong sự nghiệp. Tôi lớn lên với mong muốn làm việc lớn. Tôi đoán là rất nhiều người cũng như thế. Đó là giấc mơ Mỹ. Mơ ước thiết thực nhất của tôi là trở thành một nhà văn giỏi. Tôi vào học ở Harvard, Một ngôi trường mà nhiều người đến đó học cũng nuôi chí lớn như tôi. Giờ nhìn lại, tôi không biết mình đã thực sự muốn làm việc lớn. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi phải làm thế để được hạnh phúc. Tôi đã nghĩ rằng mình phải đạt được hạnh phúc. Giờ thì tôi đã biết rằng tôi chỉ cần cho phép nó sinh sôi nảy nở mà thôi. Tôi cần phải tránh đường cho nó tự do phát triển. Tôi muốn làm những việc mình yêu thích ngay từ đầu, trong khi tôi vẫn còn có thể. Tôi muốn được chơi đùa theo nghĩa rộng nhất của từ đó. Đối với những người hạnh phúc nhất thì làm việc cũng chính là chơi đùa. Điều mà tôi thực sự yêu thích ngay từ đầu, điều mà tôi muốn là một sự kết hợp của việc nói chuyện, viết lách, đi chơi với bạn bè và suy nghĩ. Tôi luôn yêu những từ ngữ và các câu chuyện về mọi người. Đó là mục đích sống của tôi, thậm chí cả khi ở trường, khi mà tôi còn khá cả thẹn. Tôi vẫn còn nhớ, tôi đã thức rất khuya cùng với những người khác để trò chuyện về cuộc sống hoặc chỉ tán gẫu chuyện bâng quơ. Khi bước sang tuổi 50, tôi đau đớn nhận ra rằng mình không còn nhiều thời gian để thức khuya tán gẫu nữa. Và tôi nhận ra rằng cuộc sống của tôi không cần phải bị đè nặng bởi nhu cầu cần gặt hái hay cảm giác tôi sẽ chẳng là ai cả nếu tôi không trở thành một nhân vật nào đó. Hy vọng rằng tôi và Su đã không nuôi dạy con mình theo hướng làm cho chúng cũng có ý nghĩ như thế. Vào mùa hè năm tôi bước sang tuổi 50, tôi đi biển cùng với Lucy, Jack, Tucker và Su. Chúng tôi đi từ Cape Cod ra Đại Tây Dương. Tucker biết bơi, nhưng nó hơi sợ nên tôi ôm nó trong tay. Vốn đã quen với nước ngọt ở các ao hồ, thằng bé chép môi ngạc nhiên bảo: "Bố ơi, nước ở đây mặn quá." Trong khi đó, Jack cố gắng trèo lên vai tôi. Lucy thì vật lộn với cái phao, cố gắng giữ cho nó thăng bằng để có thể nhấc người lên và nằm trên đó. Ngay cả Su cũng lội xuống, dù rằng cô ấy rất sợ nước lạnh. Khi nước vừa dâng đến mắt cá là cô ấy đã hét toáng và đưa hai tay lên. Cánh tay run run như thể cô ấy đang phải khiêng vật gì rất nặng ở trên đầu. Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn tiếp tục lội ra để cùng tham gia với chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều ở đó, ngắm cảnh tượng đài Provincetown và bơi lội trong cùng một vùng biển mà tôi đã từng tung tăng trong làn nước khi ở vào độ tuổi của Tucker, Jack và Lucy. Tôi đã đi qua 50 năm cuộc đời, khởi đầu cuộc hành trình từ một gia đình đầy bão tố. Giờ đây, tôi đã ở đây, cùng bơi lội với người phụ nữ tôi yêu và ba đứa con mà tôi yêu thương tha thiết. Và mặc dù tôi không phải là một tiểu thuyết gia vĩ đại, tôi cũng đã làm được điều gì đó tốt đẹp trên đời, và tôi cũng được tận hưởng điều ấy. Chàng thiếu niên muốn trở thành một tiểu thuyết gia vĩ đại đã thực sự muốn, nếu anh ta đủ thông minh để nhận ra chính xác những gì mà người đàn ông 50 tuổi đã nhìn thấy: tình yêu trong cuộc sống, niềm vui và sự hữu ích ở trên đời. Tôi có cảm thấy đau lòng một chút khi nhận ra rằng tôi sẽ không tạo được vị thế bất tử của mình trong văn chương. Vâng, tôi tin rằng mình có hơi đau lòng một tí. Tham vọng ấy giống như một người phụ nữ mà tôi cố sức chinh phục, nhưng chẳng bao giờ cưới được. Tôi biết vài người cũng như tôi đã đi lấy những người phụ nữ có nét tương tự như người phụ nữ trong mộng của họ. Tôi vui vì mình đã không làm vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi đau lòng. Tôi rất lấy làm biết ơn vì mình đã không cố đạt được tham vọng bằng mọi giá. Tôi đã từng thấy nhiều người tự hủy hoại cuộc sống của mình và cuộc sống của những người khác trong công cuộc đeo đuổi những mục đích lớn lao, thành công trong sự nghiệp. Giờ đây ở vào tuổi 50, tôi thấy rất rõ những gì thực sự quan trọng để có thể sống và dâng hiến cho nó ngày càng nhiều hơn. Bạn ràng buộc bản thân với tình yêu bằng cách nào? Có rất nhiều cách khác nhau. Bạn sẽ tự quyết định cách nào là có hiệu quả nhất đối với mình. Có thể đối với bạn, cuộc sống dựa trên tình yêu có nghĩa là làm việc ở General Motors và đảm bảo rằng công ty đem đến ích lợi cho càng nhiều người càng tốt. Chú thích: General Motors là hãng sản xuất xe hơi lớn ở Mỹ, thành lập từ năm 1908. Sản phẩm của General Motors được bán ra dưới các thương hiệu như là Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, GM DeWalt, Opel, Vauxhall, Holden, Pontiac, Saab, Saturn và Wuling. Hết chú thích. Hoặc có thể là giúp đỡ người hàng xóm mà bạn thật sự không thích. Tôi sẽ nói cho bạn biết nó có nghĩa là gì đối với tôi. Nó có nghĩa là tôi cố gắng làm theo những gì tốt đẹp nhất trong trái tim mình. Nó có nghĩa là tôi cố gắng mở rộng lòng mình cho những người khác, cho đến khi nào việc ấy còn hữu ích. Nó có nghĩa là tôi cố gắng để hiểu người khác, thay vì phán xét họ và cố gắng tha thứ, thay vì thù ghét. Nó có nghĩa là tôi cố gắng một cách thận trọng để làm sâu sắc thêm sự kết nối với những người khác, với những nhóm người mà tôi quan tâm, với thiên nhiên và với tất cả những gì đã nắm giữ trái tim tôi. Nó có nghĩa là tôi cho phép trái tim mình bị chiếm trọn trong những mối quan tâm ấy. Tôi không có ý định bỏ việc và trở thành một nhà truyền giáo. Thật ra tôi vẫn sẽ tiếp tục làm công việc cũ từ trước đến giờ. Tôi chỉ đơn thuần cố gắng làm cho rõ ràng hơn với bản thân và với những người khác về cái gì quan trọng và cái gì không. Những cảm giác về tính ưu việt của tình yêu, theo nghĩa rộng nhất của từ ấy, đã thực sự dẫn đường cho tôi đi suốt cả cuộc đời mình. Bất luận tôi có biết điều đó hay không, khi tôi đang dần trưởng thành, việc tìm kiếm sự bảo vệ mà tôi không có được trong gia đình mình đã đưa tôi đến với những thầy cô giáo và bạn bè, những người đã cứu vớt cuộc đời tôi. Khi tôi học Đại học Harvard, xung quanh là những con người thông minh nhất mà tôi từng gặp. Tôi đã tận mắt thấy được tình yêu có ý nghĩa nhiều hơn sức mạnh trí óc như thế nào. Giống như người sáng lập ra trường trung học mà tôi theo học, ông Exeter đã nói, có lòng nhân đức mà không có kiến thức thì là người vô dụng, nhưng nếu có kiến thức mà không có nhân đức thì sẽ trở thành kẻ nguy hiểm. Ở trường Harvard, tôi phát hiện ra rằng chỉ có trí tuệ thôi thì không đủ để có một cuộc sống viên mãn và hữu ích. Tôi cũng phát hiện ra rằng làm người thông minh thì rất dễ, cái khó là làm thế nào để trở thành một người vừa thông minh lại vừa đáng yêu. Khi bước sang tuổi 50, tôi quyết định kể từ đây trở đi, tôi sẽ cống hiến tối đa năng lượng của mình vào việc chuyển những khái niệm trừu tượng của tình yêu thành những việc làm tốt cụ thể và có thể thực hiện được. Giờ đây tôi đang cố gắng tập trung vào thực tế là tôi đang ở vịnh Cape Cod và đắm mình trong tất cả những gì ở đây, sự hài hòa, sự cân bằng, niềm hân hoan vui sướng. Ở trong làn nước mặn ấy, ẩm tức cơ trong tay và rắc bám trên vai, Lucy ở trước mắt và Sue thì đang trên đường bơi ra. Tôi thấy bản thân mình cuối cùng đã tìm được sự thanh thản bình yên. Tôi đã làm việc đủ rồi. Nếu tôi tiếp tục làm thêm, cũng tốt thôi. Nhưng giờ đây tôi biết rằng trong cuộc sống, điều quan trọng nhất không phải là bạn gặt hái nhiều bao nhiêu, mà là bạn yêu thương nhiều bao nhiêu. Tiếng vang, bệnh ung thư vú. Bài viết sau đây viết về quá trình chiến đấu của một người phụ nữ với căn bệnh ung thư vú. Không chỉ một khoảnh khắc, mà là một chuỗi rất nhiều những khoảnh khắc đời người được tác giả nắm bắt và chuyển tải qua bài viết ngắn gọn này. Khoảnh khắc của tình yêu, khoảnh khắc của việc khám phá cuộc sống và về những điều đã nâng đỡ chúng ta trong cơn hoạn nạn. Câu chuyện giống như một lá cờ định hướng giúp chúng ta nhìn rõ những gì nằm ở trung tâm của cuộc sống. Ký tên E.H. Tôi luôn luôn là người rất diễm phúc với một gia đình tuyệt vời và rất nhiều bạn bè. Tôi nghĩ tôi rất trân trọng họ, nhưng tôi phát hiện ra rằng mình đã không thực sự hiểu rõ chiều sâu và ý nghĩa của sự trân trọng ấy cho đến khi tôi ngã bệnh. Giờ thì tôi đã thực sự biết rõ. Tôi khỏe như voi cho đến năm 52 tuổi, rồi âm thanh kinh hoàng vọng tới. Bà Simen, tôi rất tiếc phải báo với bà việc này. Bà bị ung thư vú, là loại ung thư biểu mô có nhiều thùy, và lời đề nghị của tôi là phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên ngực. Phản ứng đầu tiên của tôi là bị sốc. Phản ứng tiếp theo là, lạy Chúa, tôi sẽ nói với các con và bố mẹ tôi thế nào đây? Tôi biết chồng tôi là người mạnh mẽ và anh ấy sẽ hỗ trợ cho tôi, nhưng các con tôi thì mới 26 và 21 tuổi. Lòng can đảm của chúng chưa bao giờ được thử thách. Bố mẹ tôi thì ở tuổi 87 và 83, mẹ tôi thì đặc biệt rất dễ xúc động. Tôi gọi điện cho chồng tôi trước tiên, vững chãi như tảng đá Gibraltar. Anh bảo tôi, đừng lo lắng em yêu, chúng ta sẽ cùng vượt qua việc này. Sẽ chẳng có gì thay đổi đâu, nếu có thì chỉ có việc Anh sẽ yêu em nhiều hơn, bởi vì căn bệnh ấy khiến chúng ta nhận ra rằng cuộc sống chung của mình bên nhau mới thật sự quý giá làm sao. Những lời nói của anh sau này đã được chứng minh bằng chính cuộc sống của chúng tôi. Anh đã cho tôi sức mạnh mà tôi cần để thực hiện các cuộc gọi đáng sợ tiếp theo. Chú thích: Gibraltar là một tảng đá lớn nằm ở cực tây Địa Trung Hải, nối liền với bờ biển phía nam của Tây Ban Nha. Hết chú thích. Các con tôi và bố mẹ tôi gần như ngã quỵ. Mẹ tôi có vẻ như đã tổn thọ mất một năm khi bà nghe tin ấy. Bố tôi thể hiện cảm xúc ít hơn, nhưng tôi biết rằng ông cũng đau buồn như mẹ vậy. Phản ứng của các con tôi hơi vượt ngoài dự đoán một tí. Con gái tôi vừa mới nhận một công việc mới ở California, nhưng nó đã sẵn sàng lên chuyến máy bay sớm nhất để về nhà. Bạn trai của con bé, người mà tôi cũng yêu thương như chính con trai mình, cũng đã sẵn sàng cùng về với nó. Con trai tôi lúc ấy vừa mới vào năm đầu đại học, là đứa khá trầm tính, gần như là thành viên không bao giờ biểu lộ cảm xúc trong gia đình, nhưng nó cũng chuẩn bị về nhà. Cha mẹ và con gái gọi điện cho tôi mỗi ngày, điều đó rất có ý nghĩa đối với tôi. Những tuần lễ trước cuộc phẫu thuật là thời gian dài nhất và khó khăn nhất. Suốt khoảng thời gian đó, tôi cố gắng làm tất cả những gì có thể để đương đầu với cảm xúc của chính mình. Vì vậy, tôi van xin các con đừng về cho đến khi cuộc phẫu thuật hoàn tất. Tôi không muốn chúng nhìn thấy tôi trong tình trạng tồi tệ. Sau này tôi mới nghiệm ra đó là một sai lầm ích kỷ, bởi vì chúng cần được gần gũi tôi, thậm chí là cả khi tôi không cần. Vậy là chúng phải đau khổ và lo lắng nhiều hơn khi không được gặp tôi như thế. Điều đó cũng làm cho chúng có cảm giác là tôi không cần đến chúng và không trân trọng chúng. Cuối cùng thì con trai tôi bỏ học đến 2 tuần lễ. Tôi phát hiện ra điều ấy khoảng 1 tháng sau đó. Tôi bắt đầu có thói quen đi bộ hàng giờ trong khu phố để có những phút giây yên tĩnh mà suy nghĩ và củng cố sức khỏe của bản thân nhằm chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp đến. Tôi chợt nhận ra rằng khuynh hướng buồn khổ tự nhiên không phải là lựa chọn tốt nhất của tôi. Nếu cứ tiếp tục như thế thì tôi sẽ mất cả bố mẹ mình. Vì vậy mà tôi đã có một quyết định sáng suốt là phải phấn chấn lên và xem đây chỉ là việc nhỏ thôi. Tôi nỗ lực làm cho bố mẹ và các con tôi thôi lo lắng, nhưng rốt cuộc, việc ấy lại rất có ích đối với tôi. Bằng cách tự nhủ với bản thân rằng nó chỉ là việc nhỏ, thậm chí những ngày lê thê trước cuộc phẫu thuật cũng bắt đầu trở nên dễ chịu hơn. Vào thời điểm ấy, thông qua điện thoại, email và những cuộc viếng thăm, tình yêu và sự thương cảm đổ dồn về phía tôi từ rất nhiều bạn bè, thậm chí là từ người lạ nữa. Cụ thể là đã có một người đã giúp làm cho những ngày dài trước cuộc phẫu thuật trở nên có thể chịu đựng được. Cô bạn người Ý của tôi, Anna, gọi điện hoặc gửi email cho tôi mỗi ngày, có lúc là 2 hay 3 lần một ngày, để an ủi, động viên, giúp tôi khuây khỏa và chọc cho tôi cười. Tôi thực sự không nghĩ rằng mình có thể vượt qua được việc ấy một cách dễ dàng như thế nếu không có cô. Tôi sẽ luôn biết ơn cô, chồng tôi, con gái tôi và cha mẹ tôi vì sự nâng đỡ mà họ dành cho tôi hàng ngày. Hội các nạn nhân của bệnh ung thư vú là một tổ chức có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ. Khi mọi người biết về căn bệnh của tôi nhận được điện thoại từ những phụ nữ mà tôi chưa gặp gỡ bao giờ. Một trong những phụ nữ ấy là vợ của thầy hiệu trưởng của tôi. Bà đã dành thời gian chia sẻ với tôi những kinh nghiệm và hiểu biết của bà, làm giảm bớt nỗi sợ hãi và lo lắng của tôi. Trả lời các câu hỏi của tôi và mời tôi đến dự một buổi hội thảo do các bác sĩ điều trị chứng ung thư vú chủ trì. Một phụ nữ khác từ Hội Ung thư Hoa Kỳ gọi điện đề nghị giúp đỡ tôi và gửi cho tôi một gói đồ đầy những vật dụng rất hữu ích cho phụ nữ sau khi phẫu thuật ngực. Cô y tá ở cuộc kiểm tra tiền phẫu thuật cũng đặc biệt tốt bụng. Cô cảm nhận được nỗi sợ của tôi và dành nhiều thời gian hơn bình thường để trả lời các câu hỏi của tôi. Cô đến bệnh viện thăm tôi và cho số điện thoại của tôi để một cô đồng nghiệp của cô gọi điện thoại và chia sẻ với tôi về chính căn bệnh ung thư vú của cô và về những lựa chọn của việc tái tạo lại ngực sau phẫu thuật. Không biết từ đâu mà mọi người xuất hiện, đối xử thật tốt với tôi và chia sẻ với tôi những thông tin cực kỳ cần thiết vào thời điểm đó. Việc đọc được các thông tin ấy là rất có giá trị, nhưng nghe được những kinh nghiệm cá nhân là vô giá. Đêm trước cuộc phẫu thuật, người bạn của chồng tôi là một bác sĩ thú y đã về hưu, người mà tôi vẫn gọi là bạn tâm giao, gọi điện để nói những lời động viên nhằm truyền cho tôi hy vọng và sức mạnh nội tâm mà tôi cũng rất cần vào lúc ấy. Anh ấy xoa dịu và an ủi tôi, động viên tôi hãy tin tưởng vào Chúa, rằng Chúa sẽ ban cho tôi những gì tôi cần để bình phục. Đêm ấy tôi đã ngủ say như trẻ con nhờ vào cuộc điện thoại của anh. Rồi buổi sáng của ngày phẫu thuật cũng đến. Tôi đã giữ tâm trạng mình khá tốt cho đến thời điểm đó, nhờ rất nhiều sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè và cả những người lạ. Tôi cũng có một niềm tin mạnh mẽ ở Chúa và tôi đã dành nhiều thời gian cầu nguyện bên người. Nhưng vào lúc 6 giờ sáng, tôi vô cùng ngạc nhiên nhận ra mình đang lo lắng căng thẳng đến mức nào khi chuyên viên gây mê vào phòng và nói với tôi rằng nữ bác sĩ chịu trách nhiệm chính trong ca phẫu thuật này đã chỉ định không sử dụng các loại thuốc an thần thường được sử dụng. Đây là ca phẫu thuật đầu tiên của vị bác sĩ này ở một bệnh viện mới và bà ấy muốn bệnh nhân của bà tỉnh táo để đề phòng họ đổi ý vào phút chót. Khi ông vừa đi khỏi, một bà sơ hiền hậu nhỏ nhắn bước vào phòng tôi. Trông bà rất giống bà ngoại của tôi, một người ngọt ngào nhất, tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Cứ như là linh hồn của bà ngoại tôi đã từ trên thiên đàng giáng xuống để an ủi tôi khi tôi cần. Bà sơ cúi người xuống giường, cầm tay tôi và nói: "Con yêu, con có phiền không nếu ta đọc một bài cầu nguyện cho con?" Phản ứng của tôi khiến tôi ngạc nhiên. Tôi bật khóc nức nở và cuối cùng lấy lại được bình tĩnh để nói: "Không, con không phiền đâu ạ. Thật ra con sẽ rất biết ơn sơ về điều đó." Tôi không phải là tín đồ Công giáo, nhưng vào thời điểm đó, tôi trân trọng tất cả mọi lời cầu nguyện. Khi bà đã cầu nguyện xong, bà tiến lại bên giường và ôm chầm lấy tôi. Bà bảo: "Con yêu, ta vui khi thấy con khóc. Ta đã thức dậy vào lúc 5:30 sáng để đi cầu nguyện cho những người sắp làm phẫu thuật. Suốt 50 năm nay, và ta để ý thấy rằng những người khóc được thường sẽ bình phục tốt hơn." Nói xong, bà nhẹ nhàng rời khỏi phòng tôi như một người xa lạ trong đêm đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất. Tôi bỗng thấy lòng mình bình yên, một sự thanh thản lan tỏa khắp người tôi, và tôi trở về với ý nghĩ rằng thử thách sắp tới chỉ là việc nhỏ thôi. Bà sơ đã nói đúng, tôi đã bình phục rất tốt sau cuộc phẫu thuật, một phần là nhờ ơn của bà. Tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh của mình với chồng tôi vẫn trước sau như một, luôn ở bên tôi. Cuộc sống đã gửi đến tôi những món quà vô giá. Đó là sự có mặt của những người đã ở bên cạnh tôi trong suốt thời gian tôi nằm viện. Vị bác sĩ phẫu thuật của tôi rõ ràng là một vị thánh được gửi đến từ thiên đàng. Cô y tá tốt bụng, tận tình chăm sóc tôi, luôn chu đáo cả ngày lẫn đêm. Người phụ trách gây mê đã điều hòa hơi thở cho tôi trong suốt thời gian diễn ra cuộc phẫu thuật. Mary, người bạn da đen 79 tuổi cùng phòng với tôi, mẹ của 12 đứa con. Bà thường hỏi tôi: "Cô ổn cả chứ?" Tôi trả lời: "Tôi ổn, Mary, còn bà thì sao?" Nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng những điều đó an ủi tôi rất nhiều trong khoảng thời gian nằm ở bệnh viện suốt mấy ngày đêm, và nó làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Chúng tôi chia sẻ với nhau những câu chuyện về nỗi đau đớn và niềm hạnh phúc. Tôi thấy rất gần gũi với bà, mặc dù chúng tôi ở cùng nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. 27 giờ sau cuộc phẫu thuật, tôi đã về nhà, tắm rửa, sấy khô tóc và ngồi viết email. Những gì chào đón tôi ở nhà thực sự khiến tôi choáng ngợp. 35 bó hoa được gửi đến trong vài ngày và hơn 75 thiệp chúc mừng. Tôi đã từng gửi những tấm thiệp chúc sức khỏe như thế trước đây, nhưng tôi đã chẳng bao giờ nhận ra tầm quan trọng và giá trị thực sự của hành động giản đơn ấy. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người sống sót sau căn bệnh ung thư vú, và tất cả chúng tôi đều bảo rằng chúng tôi không thể rời xa những tấm thiệp chúc mừng ấy vì những nguyên do cảm động không thể nói nên lời. Các bạn bè, đồng nghiệp, các cơ quan, tổ chức nơi tôi và chồng tôi là thành viên, thậm chí những người bạn mà tôi không còn giữ liên lạc trong nhiều năm, vẫn nhớ đến tôi. Tôi không biết phải bắt đầu nói từ đâu về ý nghĩa của việc ấy đối với tôi. Một người bạn thời trung học, người mà mẹ của cô vừa qua đời trước đó 3 ngày, đã đến thăm tôi vì cô bảo rằng cô đã nhận ra sự ủng hộ từ bạn bè có ý nghĩa nhiều đến mức nào đối với cô. Cô mang đến cho tôi canh rau tẩm bổ, một loại thực phẩm mà cơ thể tôi đang rất cần vào lúc ấy. Những người bạn khác dường như cũng biết được những gì tôi cần. 2 tuần sau, tôi lên máy bay đi Ý. Bác sĩ của tôi hỏi rằng, theo cảm nhận của tôi thì điều gì đã giúp tôi hồi phục nhanh và có thái độ tích cực như thế? Bà ấy gọi tôi là hình tượng quảng cáo của bà. Tôi bảo với bà rằng, nghe có vẻ thật ủy mị, nhưng đúng là những sự kết nối mà tôi đã diễm phúc có được chính là nguyên nhân. Bà bảo bà chẳng hề nghi ngờ về điều đó. Các nghiên cứu cũng như kinh nghiệm của chính bà đã cho thấy rằng những người không có được nguồn động viên lớn lao như tôi thì không hồi phục tốt được như vậy. Tôi mãi mãi biết ơn những người đã giúp tôi có được tinh thần lạc quan, sự hy vọng trong cơn nguy biến của cuộc đời. Tôi phải nói rằng không có ngày nào là tôi không trân trọng cuộc đời và biết ơn những người xung quanh mình với lòng tri ân sâu sắc. Tôi chỉ cầu nguyện rằng tôi có thể giúp đỡ những người khác nhiều như mọi người đã giúp đỡ tôi.